Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 50, ma pháp cùng kiếm 4. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sửa từ CV. Quỳnh Thiên, Karina thân là con gái một công tước, thiên phú cường đại, địa vị tôn sùng, Tô Nhược cùng cô cùng có mặt trong hội đấu giá. Tình cảm rất tốt, tin tức rất nhanh liền truyền ra bên ngoài. Mặc kệ trong lòng mọi người làm cảm tưởng gì, chí ít trên mặt đối với gia tộc Cao Đơ lại nhiệt tình mấy phần. Đấu giá hội bên trên, Tô Nhược mua chút đồ chơi nhỏ chế tác dược tề, cho vào một cái vòng tay không gian. Bình thường có thể chứa ít đồ. Cự tuyệt Karina đưa mình về nhà, cô mặc ma pháp bào màu trắng, ở Vương Thành đi dạo. Đèn ma pháp tinh xảo, ôn noãn, màu vàng, chiếu sáng bên đường người lui tới. Bọn họ cùng người bên cạnh hàn huyên, mang theo nhiệt tình mỉm cười. Tô Nhược từ trong giọng nói vụn vặt mới biết hôm nay là thời gian giáo diên quang minh ban tặng nước thánh. Mặc kệ là quý tộc hay bình dân, chỉ cần xếp hàng liền có thể nhận lấy một ống nước thánh nhỏ. Uống hết về sau, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, còn có thể cường thân kiện thể. Ống nghiệm thủy tinh trong suốt, cái nắp đầu gỗ tắc lại mở miệng, thanh triệt trong nước, đại lượng nguyên tố quang minh lẳng lặng ẩn núp ở trong đó. Thật là thần dược, Tô Nhược nhìn mà than thở. Trong đầu cùng hệ thống nhàn nhã trò chuyện, lúc ta về thế giới hiện thực, có thể mang một chút nước thánh trở về sao? Một hơi rót một ấm lớn, nói không chừng bên trong nguyên tố quang minh có thể trực tiếp đem tế bào ung thư loại trừ. 520, không được nha, quả là thế, Tô Nhược yếu ớt thở dài một hơi, tiếp tục nhìn phương xa đi tới, áo choàng màu trắng đằng sau có mũ lớn, Tô Nhược chẳng biết lúc nào mang ở trên đầu, chỉ lộ ra một cái cằm lanh lành, chung quanh ánh sáng càng ngày càng ít, một bước lại một bước, đi đến chỗ tối, hệ thống không hiểu, cô không trở về nhà sao, Tô Nhược, ân. Một tiếng, còn có chút việc, hệ thống trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, nàng tiếp tục nói, nghe nói phía tây, khu ổ chuột có một rừng cây nhỏ. Hàng năm đều có không ít người chết ở bên trong. Túc chủ cô muốn làm gì? Ma pháp hệ quang ở ký túc xá có thể thí nghiệm. Nhưng là ám hệ của ta đến nay đều không có cầm vật thật luyện tập qua. Tô Nhược vô cùng chân thành nói. Nghe nói người chết nhiều nơi, càng thêm dễ dàng triệu hoán người hầu vong linh. Hệ thống bịch một chút muốn quỳ. Yên tâm, ta đi đường vòng tới, sẽ không có người phát hiện. Đi qua bóng tối bao trùm dơ bẩn khu ổ chuột, đi vào chỗ hậu phương rừng cây nhỏ. Dân đen không nhân quyền, đế quốc thủ vệ cũng không thèm quản chuyện bên này. Rất nhiều người có ân oán, tư đấu, tự nguyện đấu. Có ân oán đấu, sau khi giết người, liền sẽ đem người kéo tới mai táng cùng một chỗ. Thời gian lâu dài, càng ngày càng nhiều người bắt trước. Nguyên bản rừng cây xanh tùm, trải qua máu tươi tẩm bổ. Dáng dấp càng cao lớn tươi tốt. Vừa tiến vào rừng chết, cảm thụ được chung quanh nguyên tố hắc ám sinh động. Nơi này, quả nhiên không đến lầm. Tô Nhược cảm thán. Ma pháp hệ quang Tô Nhược đều tự học đến cấp 2. Ám hệ đến nay lại chỉ đem nguyên tố bao phủ ở lòng bàn chân, che lấp khí tức, tăng tốc độ. Trước đó trên sàn thi đấu trường học, cô có thể nhanh chóng đánh bại Linh Nhược cùng Pheo. Không thể bỏ qua công lao của nguyên tố hệ ám. Túc túc túc chủ cô muốn làm gì? Tô Nhược đương nhiên nói. Triệu hoán vong linh, hệ thống, Tô Nhược. Dựa dựa móa móa móa, ta chụp quỷ a a. Túc chủ cô chờ một chút, để cho ta trước kéo màn chắn xuống. CV khó hiểu quá, chém chút, cơ à, hệ thống mà cũng biết sợ xác chết cơ. Qua rạng sáng ta lại tới tìm cô. Ân, Tô Nhược cả kinh nói. Còn có loại thao tác này? Hệ thống không có đáp lại, xem ra là đi rồi. Tô Nhược đối với lần này biểu thị ra 12 phần khinh bỉ. Một cái hệ thống số liệu giả lập, Vậy mà lại sợ quỷ. Một người đứng ở trong rừng đen nhánh. Chung quanh thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiểu động vật nhỏ vụn meo ô, gió lay động lá cây. Vi vu vang vọng, chung quanh không khí, lại đến cái quần áo đỏ nữ quỷ. Khung cảnh phim kinh dị toàn bộ bố trí xong. Nơi này không phải hiện thực, chết đi cũng chỉ là đổi thế giới khác. Tô Nhược Mê Chi bình tĩnh bắt đầu thi triển ma pháp hắc ám. Đêm tối che lấp lại, nguyên tố nhẹ nhàng nhỏ vụn rơi đầy trên lá khô. Một lần không thành lại thử một lần nữa. Sai lầm ở bên trong không ngừng cải tạo. Không biết qua bao lâu, Tô Nhược nghe được âm thanh rất nhỏ. Phốc phốc, giống như là ngón tay xuyên phá màng mỏng. Xương thuộc về tay của người. Xuyên phá mặt đất tanh ẩm ướt. Dưới ánh sáng mặt trăng chiếu ra tia sáng lạnh lẽo. Thành công rồi sao? Tô Nhược nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhìn chung quanh một chút. Đếm số lượng xương cốt. Không nhiều, chỉ có 3 cái. Vẫn là binh sĩ khô lâu cấp thấp nhất. Ngay tại chỗ nối xương. Cảm giác nhẹ nhàng đạp một cước liền sẽ tan tành. Một người trong đó. Trên đỉnh đầu còn một túm cỏ dại xanh biếc. Ngoẹo đầu bộ dáng nhìn qua lại có điểm đáng yêu. Nani đáng yêu á. Tô Nhược nhìn cười lên. Gió nhẹ lướt qua. Thổi lên ma pháp bào màu trắng. Một sợi tóc màu bạc. Đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Chờ chút. Màu bạc. Tô Nhược nhanh chóng lui lại mấy bước. Nhìn chằm chằm bóng người đối diện chẳng biết lúc nào xuất hiện. Người kia xuyên một thân đen tuyền. Áo choàng không mang theo bất luận hoa văn gì. Mũ che khuất lớn nửa gương mặt. Chỉ lộ ra một chút xíu cái cằm lanh lành. Xương ngón tay rõ ràng. Trắng nõn oánh nhuận. Lộ ra khỏe mạnh sáng bóng. Từ ngón tay đến xem. Tuổi tác cũng không lớn. Ngươi là ai? Tô Nhược cố ý giả tiếng nói thô hơn hỏi thăm. Thật nhàm chán. Đi ngang qua ngươi thôi. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Tô Nhược khẽ gật đầu. Thận trọng hướng về sau lui. Chỉ cần đối phương vừa có động tác. Liền lập tức chạy trốn. Cũng may người kia có vẻ như thật chỉ là trùng hợp đến chỗ này. Mặc cho cô nhìn cứ thế mà đi. Thật là nguy hiểm. Lần tiếp theo không thể lại tùy tiện chạy loạn. Dù cho thiên phú của cô tốt. Lúc này cũng chỉ là một ma pháp sư phổ thông cấp thấp. Gặp cường giả, đoán chừng lời nói đều không nói nên lời. Liền bị đánh rồi, Tô Nhược trở về phòng. Dễ chịu ngâm cái cánh hoa hồng tắm. Tẩy đi một ngày mỏi mệt. Rất nhanh lâm ngủ mơ. Mặc kệ bên ngoài bấp bênh như thế nào. Trường học nội bộ yên tĩnh vẫn như cũ. Tô Nhược trở thành đệ nhất niên kỳ. Nương theo thực lực và mỹ mạo. Có được vô số người say đắm. Mỗi ngày đều có thể thu hoạch được thiếu niên thiếu nữ tự tiến cử lên giường. Nhiệt tình không bị cản trở. Hoa hồng thu một chùm lại một chùm. Phèo cùng Linh Nhược. Không biết sao CV dịch Việt hóa cái tên nguyên nữ chín luôn rồi. Hai người gần nhất điệu thấp. Rất nhiều. Nghe Lena nói bọn họ dốc hết sức chờ lần tiếp theo trong tỉ thí đánh bại cô. Đoạt được khôi thủ. Học tập 12 phần nghiêm túc. Tô Nhược nghe vậy chỉ là cười cười. Đại loại là che giấu thực lực. Tiến bộ xưa nay không chỉ có hai người bọn họ. Ban đêm hôm ấy, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Giống như ngân hà nối thành một mảnh. Tô Nhược như thường lệ đem người hầu triệu hoán ra. Ngồi trong phòng minh tưởng khí tức. Không biết qua bao lâu. Lúc cảm thấy không sai biệt lắm. Cô vừa mới mở mắt ra. Liền bị một bộ màu đen cướp đoạt ánh mắt. Tô Nhược, người áo đen. Tô Nhược, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Tô Nhược trong miệng nói chuyện hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Tay lại không chút do dự đưa về phía trường học phát lệnh bài. Chỉ cần bóp nát cái này. Viện trưởng liền sẽ có cảm ứng. Chẳng mấy chốc sẽ tới cứu cô. Ta rất nhàm chán. Hắn chậm rãi nói. Lệnh bài giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Bay đến trong tay nam nhân. Tô Nhược ngầm chửi một câu. Bình tĩnh tự nhiên thu tay về. Sắc mặt thậm chí còn phủ lên rối trá giả cười. Vị tiên sinh này, xin hỏi chúng ta gặp qua sao? Ân, hắn gật đầu. Tô Nhược, 3 ngày trước, khu ổ chuột ở Tây Khu. Tiên sinh ngài đại khái nhận lầm người. Tô Nhược giả vờ ngây ngốc. Như ngài thấy, ta là một vị quý tộc, nhưng không có yêu thích đi dạo Tây Khu. Ồ, thật sao? Đương nhiên, nam nhân đứng lên, từng bước đi tới. Không khí thoáng như ngưng trệ, gắt gao đè ép Tô Nhược, làm cho cô không thể động đậy. Đã thế này, vậy ngươi đi chết đi là được. Bàn tay trắng nõn, hơi lạnh không có nhiệt độ, bóp cái cổ mảnh khảnh của thiếu nữ. Tô Nhược dưới đáy lòng thầm mắng vài câu thô tục, trên mặt lại hết sức thức thời thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chờ một chút, ta thừa nhận, người kia đúng là ta. Vậy là tốt rồi. Nói, hắn buông lỏng tay ra, biến thành bộ dáng vô hại trước đó. Tô Nhược vuốt vuốt cổ. Trước đó sát khí đánh thẳng tới còn chưa rút đi, để dưới thân thể cô ý thức có chút không thoải mái. Hít sâu một hơi, nhu thuận lại vô hại. Tiên sinh, đây cũng chỉ là lần thứ 2 chúng ta gặp mặt phải không? Ân, Tô Nhược hỏi thăm, kia ngươi qua đây vâng. Có cần gì không? Không có. Người này cảm giác trò chuyện không nổi nữa. Chỉ là, hơi đối với ngươi có chút hứng thú. Hắn nói, hệ quang cùng hệ ám đồng thời tồn tại trong thân thể của ngươi. Tạo thành cân bằng vi diệu. Ngô, có ý tứ. Tô Nhược, thật nằm không cũng trúng đạn. Loại chuyện thiên phú này, chẳng lẽ là cô có thể khống chế sao? Tựa như là xung khắc nước với lửa. Người có quang ám song hệ không phải là không có, nhưng tuyệt đại đa số chỉ cần bắt đầu tu luyện, qua không được bao lâu liền sẽ giống như là nước nhiều khí thịnh. Bành, một tiếng nổ tung. Nam nhân tiếng nói thư giãn mờ mịt, nghe như một loại vô thượng hưởng thụ. Nhưng hắn nói ra những chuyện kia, để Tô Nhược tê cả da đầu. Người ma pháp hệ quang quá mạnh, lại không tu luyện hệ ám, cân bằng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Hắn 10 phần hữu hảo vạch một sự thật. Tô Nhược khiêm tốn thỉnh giáo. Người muốn dạy ta ma pháp hệ ám sao? Nam nhân, Tô Nhược mặt vô tội. Sư phụ miễn phí đưa tới cửa. Không cần thì phí. Không biết qua bao lâu. Nam nhân, người như là bị đánh bại. Có cũng được mà không có cũng không sao, nhẹ gật đầu. Tốt a, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Dứt lời, hắn một tay kéo lấy cổ áo cô. Thấy hoa mắt, bằng tốc độ ánh sáng cảm giác hôn mê đánh tới. Khi Tô Nhược đứng vững, liền phát hiện mình lúc này đang đứng trước rừng cây nhỏ. Chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của cô, nam nhân giải thích nói, nơi này tương đối thích hợp tu luyện. Trường học kia, học xong ta đưa ngươi trở về. Cảm ơn sư phụ. Tô Nhược cười xinh xắn đáng yêu. Sư phụ áo đen chấm, không hiểu thấu có thêm một cái đồ đệ. Tô Nhược gọi hắn cũng có suy tính của mình. Đế quốc học viện pháp thuật viện trưởng là ma pháp sư cấp 9. Có thể ở dưới mí mắt hắn tới lui tự nhiên. Chí ít cũng là cấp 9. Một đại kim chân như thế. Miễn phí sức lao động thả ở trước mắt. Không tận dụng. Không phải phong cách của cô a. Đối phương đại khái thật sự rất nhàn. Vừa cùng Tô Nhược giảng giải ma pháp hệ ám, một bên động thủ thao tác. Kiên quyết ngăn chặn lý luận cự nhân, hành động trên ải nhân. Tô Nhược học tập thiên phú không kém, hoàn cảnh có cái tùy ý huy sái về sau, rất nhanh liền tìm tòi lên tay. Hai người một dậy, một học, trong lúc bất chi bất giác, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Có thể, ta đưa ngươi trở về. Người áo đen nói. Tô Nhược nhẹ gật đầu, duỗi tay trắng nõn ra. Ở bên trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cười vô tội lại ôn hòa. Sư phụ, lễ gặp mặt còn không có cho đâu. Người áo đen chấm, Tô Nhược không chút nào lui đứng tại chỗ. Cho ngươi, hắn tức giận nói. Chưa thấy qua tiểu gia hỏa nào tham lam như ngươi. Được chỗ tốt, Tô Nhược cười tủm tỉm, không chút nào muốn cùng hắn tranh chấp miệng lưỡi. Lúc về tới ký túc xá trường học, sắc trời đã sáng rõ. Gặp thời gian cách chương trình học của cô còn có hơn một giờ. Tô Nhược dứt khoát đem đồ đạc nam nhân của cô lấy ra lục lọi. Một cái vòng tròn nhỏ, lớn chừng bàn tay, tiện tay vừa để xuống. Chung quanh 3 mét bên trong nguyên tố lập tức tăng nhiều gấp 2. Ngô, nhìn hẳn là một người tu luyện đồ vật phụ trợ. Tô Nhược biết cái đồ chơi này có thể không rẻ. Lần trước tham gia đấu giá hội, có cái chỉ có thể tăng nhiều gấp đôi. Đấu giá trọn vẹn 80.000 kim tệ. Mà nàng cái này, giá cả ít nhất phải gấp bội. Quả nhiên là đại kim chân A, cô cùng hệ thống cảm thán nói. Bởi vì sợ quỷ hồn hạ màn chắn vừa mới trở lại hệ thống mộng bức. Xảy ra chuyện gì sao? Về sau một tháng, thành tích Tô Nhược được sư phụ ở trên trời rơi xuống dạy bảo đột nhiên tăng mạnh. Hắn giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dễ hiểu dễ hiểu, so lão sư trường học cao mấy cái đẳng cấp, thậm chí là chỉ riêng hệ ma pháp, cũng có thể nói ra cái 1, 2, 3 thứ tư. Để cả hai từ đầu đến cuối duy trì lấy một cái cân bằng. Tô Nhược giả dạng làm học sinh ngoan ngoãn. Chẳng những học được tri thức, được kinh nghiệm thực chiến. Còn từ trong tay đối phương đào ra không ít đồ tốt. Tỷ như quyển trục trị liệu cấp 9. Người chỉ cần còn có một hơi. Xé mở lập tức có thể nhảy nhót tưng bừng. Cứu trợ thần khí. Lại tỷ như quyển trục không cần tiền thuấn di. Dùng để chạy trốn, lại tỷ như pháp trượng ma pháp hệ quang khảm nạm tinh hạch cấp 7. Khụ khụ, cấp bậc cao hơn Tô Nhược căn bản không có cách nào dùng. Cái đồ chơi này là người áo đen từ không gian trong vòng tay rút rất lâu. Tiện tay ném ra, cũng biểu thị rác rưởi 10 phần ghét bỏ. Cùng quyền trượng cùng một chỗ ném ra, còn có một đống lớn cấp 7, 8 nhiều loại quyền trục. Đem ra bán đấu giá, một chương chỉ ít có thể được đến 30.000 kim tệ. Mà món hời của sư phụ cô biểu thị, vòng tay không gian quá lớn, rất nhiều phế phẩm thả quá lâu. Quên đi, Tô Nhược nghe vậy lập tức biểu thị mình thân làm đồ đệ. Có trách nhiệm vì sư phụ phân ưu giải nạn, loại này gánh vác ngọt ngào. Xin đừng nên do dự cứ toàn bộ hướng cô mà ném qua. Cô sẽ tràn ngập nhiệt tình nhận lấy. Người áo đen, Tô Nhược mặt vô tội. Thật hào vô nhân tính. Ngẫu nhiên cô đều sẽ hoài nghi. Vị này không phải là vụng trộm đem nhà kho quý tộc đế quốc đều rời trống chứ. Ngắn ngủi thời gian một tháng. Tô Nhược liền dựa vào nhặt ve chai từ thiếu nữ quý tộc nghèo khó đến lộ trình tiểu phú ông. Thật đáng mừng. Cuối tháng khảo hạch đến trước một ngày. Phèo cùng Linh Nhược, Linh Gua, hai người trong lồng ngực tràn đầy đấu trí. Tưởng tượng lấy mình trên lôi đài đem Tô Nhược đánh khóc chít chít. Ai biết bất quá thời gian nửa ngày. Liền truyền đến tin tức. Tô Nhược cô, nhảy lớp, đám người, Phèo, Linh Gua, một cử động kia. So trực tiếp đem bọn người Phèo đánh ngã còn làm người khó chịu. Bọn hắn vẫn là năm nhất. Đối phương liền trực tiếp trở thành tiền bối. Meo meo meo, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội khiêu chiến đều không có. Bao năm qua đến nhảy lớp cũng không phải là không có. Nhưng giống Tô Nhược như vậy, ngắn ngủi 2 tháng liền nhảy. Tuyệt đối là phượng mau lân giác. Ngay trong tầm mắt hoài nghi của mọi người, Tô Nhược ở lôi đài thi đấu năm 2. Thành công tiến vào top 10, dù cho chỉ là rơi lại cái đuôi bên trên, cũng đủ làm cho ánh mắt tất cả mọi người chấn kinh. Móa móa móa, cái này mẹ nó còn. Cách chương.